Hoa Miêu Miêu, chương 48, mùa xuân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đám mây trắng như cái kẹo bông ngọt ngào bay lơ lửng trong không trung, từng cánh hoa đào rơi lác đác trong làn gió nhẹ. Tôi ngẩng đầu nhìn hình bóng khôi ngô tuấn tú, cường tráng đó trên cây, bỗng nhiên rơi vào tâm trạng hố toàng. Đám lông vằn như lông hổ trên lưng nó được chiếu sáng dưới ánh sáng mặt trời, giống như ánh nắng rực rỡ mùa hè tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim. Lông trắng ở bụng và móng của nó dính chặt vào cành cây màu xám, giống như thuần màu mùa đông, đẹp không tì vết. Con ngươi của nó có màu vàng kim đậm hơn màu lông một chút, lười biếng hé hé mắt nhìn, dường như mang cả nỗi buồn mùa xuân. Đuôi của nó ve vẩy nhẹ nhàng trên cành hoa đào, làm rơi rụng mấy cánh hoa, rớt xuống trên đầu tôi, và tao nhã kêu lên một tiếng meo. Cả cuộc đời này tôi chưa từng nhìn thấy con mèo nào tuấn tú như vậy, cũng chưa từng thấy con mèo có khí chất và làm người khác mê đắm hơn nó. Hơi xấu hổ, tôi vội vàng cúi đầu xuống chỉnh đốn lại bộ lông rối tung do lăn lộn trên cỏ của mình, nhỏ ẻ trả lời. Meo, meo, mèo con xinh đẹp, có thể lên đây phơi nắng cùng tôi không? Anh chàng mèo đẹp trai đứng dậy, gập con người lại, nhảy ra khỏi chỗ nằm, và dùng ngôn ngữ loài mèo đưa ra lời mời nhiệt tình. Tôi do dự một lát, cuối cùng cũng giơ móng ra nhanh chóng leo lên cây, và giữ khoảng cách nhất định với nó, đoan trang ngồi xuống, nỗ lực tỏ ra mình là một con mèo nhà được giáo dục tốt. Meo, tớ chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ. Giọng nói của anh mèo đẹp trên nơi khàn, giống như quý tộc làm xúc động lòng người. Tên của tớ là Tiểu Thất, là mèo nhà của nhà chi phủ gần đây, không biết là có thể biết tên của mèo con xinh đẹp không? Tôi giơ móng ra xoa xoa mặt giấu vẻ ngượng ngùng của mình, và nhã nhặn trả lời. Meo, tớ tên là Hoa Miêu Miêu, là mèo trong phủ của Bích Thanh Thần Quân, gần đây mới đến đây chơi. Meo, tớ chưa bao giờ ra khỏi Tây Kinh, cho nên không biết chủ nhân của cậu. Tiểu Thất đứng dậy, di chuyển móng vuốt sát gần tôi hơn, vui vẻ khen ngợi. Màu lông của cậu đẹp thật, ba đốm màu phân bố rất đều rất hấp dẫn người đối diện, đôi mắt to màu xanh, giống như hổ phách chiếu lên thảm cỏ xanh. Được anh chàng đẹp trai khen ngợi, tim tôi lại đập thình thịch, thế là ngẩng đầu lên dịu dàng nói. Meo, đốm lông hổ của cậu cũng rất đẹp, chỉ là trong ánh mắt hơi buồn. Meo, có lẽ là do tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu. Giọng nói của Tiểu Thất hơi lẻ nhè, vẻ mặt của nó hơi xấu hổ, nhưng ngược lại ánh mắt rất chân thành. Có thể hơi đường đột, không biết tớ có vinh hạnh cùng cậu đi dạo thành Tây Kinh không? Được anh chàng đẹp trai mời, tôi bối rối làm chân tay luống cuống cả lên, đầu óc rối bời, không biết nên nói thế nào mới được, chỉ liên tục gật đầu. Thế là Tiểu Thất nhảy xuống cành cây, lại nhảy lên tường thành, vểnh cái đuôi to có bộ lông mượt mà lên, dẫn tôi nhẹ nhàng đi vào, và vừa đi vừa tiếp chuyện tôi, miêu tả cảnh đẹp phồn hoa của thành Tây Kinh. Meo, đó là bến sông nơi tụ tập của các ngư dân, hàng ngày từ sáng đến tối mọi người đều phải đi bắt cá mang về, lúc mặt trời nhuộm đỏ rực mặt hồ, trong không khí bao phủ mùi thơm tươi mát của cá chim biển và các con mèo hoang liên tục lao đến mấy con cá nhỏ, ngư dân cũng không tức giận, thậm chí rất hào phóng mời bọn họ ăn cá vụn. Tiểu Thất dừng bước, trên mặt nó rất tự hào. Tôi yêu thành phố này, khắp nơi có sức sống, không thiếu thốn thức ăn. Meo, thành Tây Kinh thật sự rất đẹp. Tôi cũng phụ họa trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cảnh sắc của Huyền Thanh Cung rất đẹp nhưng không náo nhiệt như ở đây, cũng không có nhiều động vật và con người tuấn tú như thế, hơi cô đơn. Miêu Miêu, tớ lại dắt cậu đi đến chùa Sơn Ngộ chơi, ở đó có rất nhiều người đàn ông đầu chọc liên tục tụng niệm, còn có rất nhiều người và các bức tượng làm bằng đất sét, dáng vẻ rất buồn cười. Tiểu Thất đột nhiên tăng tốc lại quay đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi vội vàng đuổi theo bước chân của nó, mạnh mẽ như con chim yến bay lên núi. Đi lòng vòng khắp nơi, mặt trời dần dần khuất núi, hai chúng tôi đứng ở trên con đê dài bên bờ sông, vẫn không nỡ chia tay nhau. Tiểu Thất ngược lại bỗng nhiên lại đến gần tôi, nhẹ nhàng liếm lông trên đầu tôi, lại cọ vào cổ tôi mấy cái và nói. Meo, hôm nay rất vui, không biết ngày mai có thể gặp cậu nữa không? Meo, được chứ, ở cạnh cậu rất vui. Tôi nhanh chóng trả lời, nhìn thấy lông của nó bị gió thổi rối bời, tôi cũng thè lưỡi ra chỉnh lại cho gọn gàng. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở dưới gốc cây hoa đào đó nhé. Được, hai mắt của Tiểu Thất sáng lên, tất cả sự phiền muộn trong chớp mắt đã bị xóa sạch, nói. Ngày mai, chúng ta không gặp không về. Meo, tôi gật đầu, bin dịn chia tay nó, vui vẻ chạy về phía sơn động đang ở tạm thời, vừa chạy vừa cười, và không nhịn được lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy trần gian hóa ra là tuyệt vời như thế, vui như thế. Buổi tối sau khi ăn uống no say, tôi đuổi con chuột đó ra khỏi sơn động, chỉ một mình cuộn tròn người lại, nhưng nằm mãi mà không ngủ được, Bích Thanh Thần Quân truyền tín hiệu lại cho tôi. Miêu Miêu, không gặp rắc rối gì chứ? Không có, tôi vội vàng kể lại rõ ràng chuyện của mình. hôm nay ta đi chơi một ngày, ngắm bến sông của Tây Kinh lại đi đến chùa ở trong núi để xem đàn ông chọc đầu, rất vui. Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như hơi ngạc nhiên. Ngươi ngày thường rất thích phơi nắng mà tại sao hôm nay lại hào hứng thế? Bởi vì, tôi đột nhiên cười giả lả, nụ cười làm cho anh ta không hiểu gì cả truy hỏi ngay, sau đó tôi hớn hở trả lời. Có một anh chàng đẹp trai tốt bụng đưa ta đi chơi một vòng thành Tây Kinh. Đẹp trai, anh chàng đẹp trai. Bích Thanh Thần Quân dường như càng ngạc nhiên, anh ta vội vàng hỏi lại. Lẽ nào là Ngao Vân? Tôi bất mãn nói, Ngao Vân tuy mùi trên người rất dễ chịu, nhưng không đẹp trai tí nào cả. Anh ta xấu hơn anh chàng đẹp trai ta gặp hôm nay rất rất nhiều. Lẽ nào là Tiếu Thiên? Bích Thanh Thần Quân không biết đang lo lắng cái gì. Tôi càng rầu rĩ, đó là con chó xấu chết đi được ta có mù cũng không cảm thấy anh ta đẹp trai. Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân ngược lại trở nên nghiêm túc. Thế anh chàng đẹp trai đó rốt cuộc là ai? Tôi nghe khẩu khí của anh ta dường như không thân thiện, đành phải thành thật trả lời. Nó tên là Tiểu Thất. Tiểu Thất, Bích Thanh Thần Quân im lặng rất lâu sau mới nói. Ta xưa nay chưa từng nghe đến cái tên này, bởi vì hôm nay ta mới quen nó. Nó quá đẹp trai, lúc nó nhảy từ trên cành đào xuống ta nhìn nó sững sờ. Hồi hộp đến nỗi không nói ra lời. Tôi hồi tưởng lại chuyện của ngày hôm nay, trong lòng lại tươi như hoa nở. Nó còn hẹn ta ngày mai lại đi chơi tiếp. Khoan đã, Bích Thanh Thần Quân kêu lên. Ngươi không phải lại bị người khác lừa chứ? Không có đâu, Tiểu Thất sẽ không lừa tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xác định chắc chắn, bởi vì mèo con cho dù lười biếng và gian xảo, nhưng tuyệt đối không biết nói dối, nếu mèo biết nói dối sẽ nhận được cái nhìn khinh bỉ của con vật cùng loài. Bích Thanh Thần Quân lại không nói chuyện tiếp nữa, vẫn rơi vào trạng thái im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên hỏi. Ngày mai bọn ngươi vẫn đi cùng nhau chứ? Tôi vui vẻ nói, đã đồng ý nhận lời mời rồi. Thế thì tốt, ngươi đi đi chớ đừng để bị lừa, hễ có việc gì thì tự đối phó. Cổ họng của Bích Thanh Thần Quân dường như hơi nghẹn lại, nói chuyện giống như bị bịt lại. Tôi vội vàng nhắc anh ta phải để ý đến sức khỏe, không được làm việc quá độ, nhưng anh ta giận dữ cắt liên lạc, làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó tôi không suy nghĩ tiếp vấn đề này nữa, toàn bộ tâm trí chìm vào giấc mộng đẹp là cuộc hẹn ngày mai với anh chàng đẹp trai. Cách chương.